Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 580, món quà bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nói về Slay the Spire, trong những ngày tháng bôn ba trên đất Bắc Mỹ, Dương Khoa cũng có dịp chiêm ngưỡng thành phẩm cuối cùng của cuối cùng, do nhóm người Matthew làm ra. Khách quan mà nói thì toàn bộ thiếu sót về mặt nội dung kể từ đợt trải nghiệm phiên bản beta năm ngoái nay đã được bổ sung đầy đủ trọn vẹn, với chất lượng tổng thể đạt tới sự kỳ vọng của sếp tổng Ninja Entertainment. Bên cạnh đó, mọi chi tiết bên trong trò chơi đều được tút tát và trau chuốt tới mức tận cùng, đảm bảo không còn tồn tại bất kỳ lỗi nào gây ảnh hưởng xấu tới quá trình trải nghiệm nơi người chơi. Giờ đoàn đội chỉ việc đóng lại mã nguồn, dọn dẹp bộ công cụ chế tác là có thể bàn giao trò chơi cho các phòng ban phát hành tải lên nền tảng Nexus, ngay và luôn, mà hai thao tác này thì thực hiện nhanh thôi, nhoáng cái là xong khỏi cần phải lăn tăn. Dự án chính thức hoàn tất sau 18 tháng triển khai, một thành tích có thể coi là tốt đẹp nếu xét đến việc Slay the Spire là sản phẩm đầu tay của một đoàn đội gồm toàn những khuôn mặt mới lạ chưa từng cộng tác với nhau lần nào trong quá khứ. Vậy nên sau khi căn dặn cả đội hãy để lại bộ editor cơ bản cho cộng đồng người chơi có thêm thứ để vui đùa, Dương Khoa ngay lập tức dành tặng những lời khen có cánh tới tất cả các thành viên, đồng thời trịnh trọng làm ra hứa hẹn tương lai trò chơi bán chạy nhất định sẽ khen thưởng hậu hĩnh. Khỏi phải nói cử chỉ, tâm lý, này của hắn rất được lòng Matthew cùng đồng bọn, mang theo vẻ mặt hoan hỉ ai nấy nhanh chóng đáp lại bằng những lời tung hô người xếp tổng lên tận mây xanh. Cái gì mà Dương Khoa hắn xứng đáng nhận danh hiệu ông chủ doanh nghiệp tiêu biểu của thế kỷ, rồi còn sánh ngang Đức Chúa Trời về khoản nhân từ vân vân. Làm Dương Viễn đứng bên cạnh phụ trách phiên dịch phải lắc đầu cười cợt không biết bao nhiêu mà lần, lòng tự nhủ đúng dân tư bản có khác đánh hơi thấy mùi tiền một cái là sáng hết cả mắt lên. Chỉ có điều, sau khi phút giây sung sướng qua đi, một vài thành viên nổi bật trong đội ngũ thiết kế trò chơi Bắc Mỹ như Matthew hay Felix lại chợt tỏ vẻ lo âu. Một phần là bởi họ không quá thích thú với việc để lại công cụ editor cho dân đồng hành trong nghề dùng nó mổ xẻ khai thác mớ tài nguyên họ khổ công làm ra, nhưng chủ yếu là do họ quan ngại rằng Slay the Spire khó lòng trở thành sản phẩm bán chạy trong tương lai như lời Dương Khoa vừa nói. Căn bản đến tận bây giờ độ khó của trò chơi vẫn là một thứ gì đó hết sức kinh khủng trong mắt nhân viên nội bộ công ty, bao quát chính cha đẻ góp công tạo ra nó lẫn các tinh anh thiện chiến trực thuộc phòng ban game tester. Và cái sự khó nhằn ấy theo họ sẽ là trở ngại lớn trong việc khiến số đông người chơi ngoài kia can tâm tình nguyện móc hầu bao. Cơ chế nhập vai cổ điển, một đi không trở lại. Không có chỗ cho sai lầm, lối chơi hạch tâm xoay quanh những lá bài đầy may rủi, quá nhiều yếu tố ngẫu nhiên mà người chơi không thể làm chủ, tất cả kết hợp lại tạo thành một hành trình tàn sát tháp xoắn, Slay the Spire, tràn ngập hiểm nguy chết chóc, và đó là còn chưa kể đến chế độ thăng hoa, Ascension với hệ thống luật lệ hà khắc theo sát phía sau, khiến cho cuộc chơi về lâu về dài trở thành một cơn ác mộng thực sự. Ngay đến những tay chơi lão luyện bậc nhất bộ môn game tester còn bị nó hành cho lên bờ xuống ruộng, chứ đừng nói gì đến cộng đồng người chơi đại chúng to lớn vốn chỉ coi trò chơi như một phương tiện giải trí đơn thuần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khả năng cực kỳ cao là đám người này sẽ né Slay the Spire, như né hùi, vì họ chơi trò chơi là để xả stress những lúc rảnh rỗi, chứ không phải là để bản thân bị stress thêm. Không phù hợp khẩu vị số đông như thế, vậy thì trò chơi dù có chất lượng tốt đến mấy cũng khó lòng sở hữu doanh số phát hành khả quan. Trong suy nghĩ của mấy người Matthew thì, Slay the Spire, không gây tổn hại đến danh tiếng đánh đâu thắng đó của Ninja Entertainment đã là kết quả khả quan nhất rồi. Chuyện bán chạy mơ mộng thì được chứ đừng nên kỳ vọng quá nhiều, và cái khoản khen thưởng hậu hĩnh nằm ngoài tầm với kia cũng thế. Hứa hẹn sau cùng vẫn chỉ là hứa hẹn mà thôi, chẳng có gì gọi là chắc chắn ở đây. Tuy vậy, mấy người Matthew cũng rất khôn khéo không bộc lộ mối lo âu ngay lúc này, thay vào đó họ quyết định giữ nó lại trong lòng chờ dịp khác thích hợp hơn mới đem ra trao đổi công khai. Căn bản hiện tại sếp tổng Dương Khoa đang vui vẻ trở lại sau những tháng ngày chịu khổ bên châu Âu, và họ không muốn phá hỏng cái niềm vui ấy chút nào hết. Chưa kể toàn bộ nội dung cốt lõi của Slay the Spire, vốn là một tay sếp tổng chủ tính, vậy thì vấn đề độ khó chắc hẳn bản thân sếp tổng cũng đã nắm rõ ít nhiều. Việc hảo tâm nhắc nhở sẽ chỉ được đánh giá như một hành động thừa thãi trong mắt mọi người, đã dạng này thì chẳng bằng yên lặng đợi xem tương lai mọi chuyện sẽ đi đâu về đâu. Quay trở lại với Dương Khoa, bên cạnh một Slayer Spy, hoàn thiện về mọi mặt và sẵn sàng đổ bộ vào thị trường bất cứ lúc nào. Nhân vật chính của chúng ta còn nhận thêm một món quà bất ngờ nữa đến từ chi nhánh xứ sở cờ hoa, một đoạn trailer chính thức về trò chơi được bí mật dàn dựng bởi đoàn đội thiết kế trò chơi cùng một ít nhân thủ thuê ngoài. Nội dung cốt lõi của trailer dựa trên đoạn clip thô kịch cả đội từng được xem vào cái ngày gia nhập Ninja Entertainment, với rất nhiều chi tiết thêm thắt nhằm đảm bảo trailer có được tính liền mạch và hoàn chỉnh cần thiết. Và đương nhiên rồi, chất lượng hình ảnh âm thanh của đoạn trailer này hoành tráng gấp tỷ lần so với cái thước phim vừa nêu. Từng khung hình được xây dựng hết sức công phu và đẹp mắt, chuyển cảnh mềm mượt không có bất kỳ va vấp nào, còn hiệu ứng âm thanh ánh sáng thì chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ. Tuyệt vời, để hình dung, nếu trong trailer không chèn thêm một ít tràng cảnh lấy ra từ trò chơi gốc thì có lẽ chả ai ngờ nổi. Slay the Spy lại là một trò chơi thẻ bài hết. Các nhân vật cuốn lấy nhau giết chóc trông gay cấn cứ như trailer của mấy trò chơi hành động hay nhập vai vậy, rõ lừa tình. Quảng cáo, khoảnh khắc theo dõi xong đoạn trailer mãn nhãn Dương Khoa lại không tiếc lời ngợi khen nhân viên chi nhánh Bắc Mỹ từ trên xuống dưới. Chỉ chờ có vậy, Dương Viễn nhanh chóng ngỏ ý muốn tải nó lên Internet như một thông điệp gửi tới cộng đồng người chơi, rằng ngày phát hành. Slay the Spy đã đến rất gần và ai nấy mau chuẩn bị tiền nong nhanh còn kịp. Lời đề nghị nghe rất chi là hợp lý ấy dĩ nhiên là được chấp thuận chỉ trong chưa đầy một giây. Không những thế, Dương Khoa còn trưng cầu ý kiến mọi người rồi tự mình gửi trailer tới văn phòng chi nhánh châu Âu lẫn trụ sở quê nhà kèm theo lời nhắn có thể tận dụng nó luôn trong việc triển khai những chiến dịch quảng bá phát hành của từng phòng ban. Vừa vặn thời điểm hiện tại cũng gần kề lịch phát hành trò chơi đã ấn định sẵn, thế là mấy phòng ban phát hành sau khi hợp mưu với nhau bèn nhất tề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nổ súng, trên mọi mặt trận, làm cộng đồng fan hâm mộ Ninja Entertainment giải rác khắp thế giới lại được fan sục sôi trong những ngày mùa xuân đẹp trời tháng tư. Kỵ sĩ cấp quý tộc Pháp vẫn đang rất thoải mái chọc vào nhà Burmese. Như vậy là cả hai cánh trái phải của đội EIV đã bị thủng hoàn toàn, bài. Công chéo, quá khó chịu đến từ hai thành viên chủ lực của đội North Twin trong ván đấu. Bản lề, này, giờ thì chênh lệch giữa hai bên đã là quá lớn, hoàn toàn không có bất kỳ hy vọng nhỏ nhoi nào dành cho các thành viên đội EIV và đội EIV đã gõ resign. Xin chúc mừng các chàng trai đội tuyển North Twin, một chiến thắng không thể thuyết phục hơn, và họ đã có một cuộc lội ngược dòng đầy ngoạn mục để giành lấy tấm vé cuối cùng lọt vào chơi vòng bán kết giải đấu AOE Championship năm nay. Yeah, được lắm đấy ông bạn tuyển thủ của tôi. Tại góc làm việc hàng ngày, chàng streamer nổi tiếng và cũng là người bạn của tuyển thủ Nhật Anh. Thế chợt ngoác miệng reo hò khi nghe thấy kết quả tường thuật trận đấu giải đang theo dõi. Nhanh như chớp anh trở tay tắt kênh livestream chính thức của Ninja Entertainment rồi đeo tai nghe lên báo tin cho tổ đội cây quốc. Thuận Thiên Ký, của anh biết, ê các bạn, thanh niên Nhật Anh, vượt khó, thành công rồi kia, tỷ số trong cuộc 3-2, vào bán kết, thế là thắng ngược đấy phỏng. Ghê, sời đánh với Clan EIV thì có gì gọi là vượt khó, vậy mà cũng để bị gỡ lại tận hai trận kém. Gỡ gì, hai ván đầu tiên đội Nhật Anh thua đấy ông à, mình phải đi gỡ hòa chứ không phải để bị gỡ hòa đâu. Cười khẩy, hề, đi lên tư thế thua thì lại càng kém, làm gì có ai so tài đủ số trận với cái Clan Thro Game, như một truyền thống ấy đâu. Ông bạn Nhật Anh của chúng ta vừa có bước lùi hơi bị vĩ đại rồi đấy. Quảng cáo, đáp lại thế là những lời hưởng ứng không được nhiệt tình cho lắm đến từ những người đồng đội chí thân. Giống như anh, hiện tại ai nấy đều đang cắm rễ tại những cỗ máy PC tối tân, trong khi với tư cách bạn bè thân thiết của Nhật Anh đúng ra họ nên có mặt tại sân thi đấu trực tiếp để cổ vũ mới đúng. Hoặc ít nhất cũng phải theo dõi sát sao diễn biến trận so tài để có gì còn chúc mừng chung vui kịp thời, chứ không phải hờ hững đón nhận thông tin cộng thêm chê đánh kém như thế này. Đùa chứ chán các ông thật sự luôn á, đã ngồi nhà không đi cổ vũ bạn bè thì chớ lại còn mở miệng chê bai cả năm trận ông Nhật Anh. Gánh, đến gãy cả xương sống đấy chứ không có kém cỏi hay gì đâu. Xem chả xem cứ phán bừa phán bãi, có chút không vui thế đổi giọng phàn nàn, đang bận luyện đồ đi đảo băng không xem được, với cả ai bảo không cổ vũ, hôm khai mạc mấy anh em chả đến tận nơi hò hét cố lên rõ to còn gì. Thành viên vừa cười đùa lên tiếng phản bác. Được mỗi một hôm, còn lại từ đấy đến giờ mất tích luôn. Dù đi ông nào cũng viện cớ trốn, bạn bè tệ bạc. Thôi thông cảm bọn tôi đi Grammary A, đang có event to bỏ cây làm sao được. Tầm này thọt đồ dễ bị rớt bảng lắm. Đồng quan điểm, chỉ quan điểm, tiếc quan điểm, với cả không phải Grammary ông cũng trốn giống bọn tôi à, hòa cả làng thôi hơn gì nhau đâu mà kháy nhau khiếp thế. Các ông không đi để tôi đi một mình thành thằng dở à, mà tôi không đi nhưng tôi vẫn theo dõi livestream xem ông Nhật Anh thi đấu ra làm sao nhé, chứ không có thờ ơ như các ông đâu. Tôi không cãi nhau với các ông nữa mệt người, tôi đi chúc mừng ông Nhật Anh đã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dứt lời Thế Vớ lấy điện thoại gửi đi tin nhắn chúc mừng người bạn của mình thành công đoạt lấy tấm vé đi tiếp. Về phần đám bạn của anh, bởi vì bản thân thực sự đuối lý trong phi vụ trốn cổ vũ bạn bè để dấn thân vào nghiệp cầy quốc nên cũng không ai nói ra nói vào thêm nữa. Trải qua vài giây im lìm, một thành viên trong nhóm đột nhiên mở miệng thay đổi chủ đề. Quảng cáo, nói đến đảo băng, luyện đồ chưa xong còn đỡ chứ như tôi đồ đạc đầy đủ rồi phải đợi. Thời gian chết, lâu quá các ông ạ, thì ai bảo ông ham đổ tiền vào đốt cháy giai đoạn. Cứ luyện, chay, từ từ như bọn tôi đâu có mất gì đâu. Một thành viên khác phối hợp đáp lại, chợt lúc đấy hứng lên nạp tiền luôn nào có suy nghĩ gì. Nói chung là tôi đang khá chán, có cái trò gì để chơi trong lúc đợi. Thời gian chết, không các ông, giới thiệu tôi cái, tưởng ông vẫn chơi cái trò thủ thành sân vườn gì gì đấy lúc rỗi. Plan vs Zombie, ấy hả, bỏ rồi, trò đấy dễ quá chơi mãi cũng nhàm. Giờ tôi cần một trò khác thử thách hơn, hệ PC và tốt nhất là có thể tạm ngừng giữa chừng như cái trò đấy. Có ứng cử viên nào sáng giá không? Chịu, nói chung chung thế có ma mới giới thiệu được cho ông. Lên mạng tìm đi thấy ưng trò nào thì bỏ tiền ra mà mua. Ừ thì lên, một tiếng thở dài não nề vang lên, theo sau đó là tiếng gõ bàn phím lách cách truyền vào tai từng thành viên. Khoảng chừng một phút đồng hồ qua đi, thanh âm gõ phím mới ngừng lại và thay thế bằng giọng điệu có phần ngạc nhiên của người đồng đội vừa nhờ và tìm trò chơi giết thời gian. Ê các ông, xem tôi vừa tìm thấy gì nè, trailer trò chơi mới của công ty Ninja Entertainment, mới cứng cưng luôn tải lên cách đây chưa đầy một giờ đồng hồ cách chương.